Vũ Thần Chúa Tể, chương 3264, giành giật từng giây đột phá. Góc truyện audio.com, trong mọi người, bọn họ đối Tần Trần là hận ý đan sen, chỉ có chém giết Tần Trần, mới có thể tháo ra bọn họ mối hận trong lòng ha ha ha. Tần Trần cười lớn một tiếng, một cổ cuồn cuộn không gian chi lực oanh nhiễu ra, đồng thời Tần Trần trong tay lần thứ hai xuất hiện một thanh thông thiên lợi kiếm, hướng về phía dưới hư không chính là chợt một chạm. Oanh một tiếng, Long Vương đảo chủ đám người bố trí phong ấn kịch liệt lay động, trong nháy mắt phá tan một cái người, thẩm thấu xuất ra đạo đạo chân long khí tức mà Tần Trần nắm lấy cơ hội, bá thôi động không gian pháp tắc trong nháy mắt xuyên thấu này phong ấn vết nứt, né tránh Long Vương đảo chủ đám người công kích, phút chốc chìm vào phía dưới chân long linh trì trong. Phốc, chân long linh trì dũng động, Tần Trần trong nháy mắt chìm vào trong ao nước. Không được, Long Vương đảo chủ biến sắc, lại bị người này trốn vào chân long linh trì giữa. Hồng Nguyệt thành chủ đám người ảo ảo biến sắc, há có thể để cho Tần Trần chạy trốn, từng cái ảo ảo xông vào chân long linh trì giữa, chỉ là, bọn họ mới vừa tiến vào, trên thân liền nóng bỏng cháy lên, da thịt có một loại đang thiêu đốt cảm giác, một cổ bá đạo lực lượng, dũng mãnh tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ, làm cho bên trong cơ thể của bọn họ thánh nguyên đều cuồng bạo. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bên trong cơ thể của bọn họ thánh nguyên, liền có loại không khống chế được muốn bạo loạn kích động, từng cái khí sắc đỏ lên. Ngược lại hành thiên nhai, trên thân võ hồn chi lực dũng động, đêm này chân long huyết khí ngăn cản bên ngoài, miễn cưỡng còn có thể bảo trì chấn định. Hồng Nguyệt thành chủ, các ngươi lui ra ngoài, nơi này là chân long linh trì hạch tâm chi địa, ẩn chứa nồng nặc nhất viễn cổ chân long long tùy cùng long huyết, mặc dù là bản tỏa cũng không dám tùy tiện xông vào, các ngươi căn bản không chịu nổi. Long Vương đảo chủ sắc mặt khó coi nói ra, chân long chi huyết đúng là bá đạo. Hồng Nguyệt thành chủ bọn họ mặt hơi biến sắc. Vô đạo có thể đi vào giữa, chẳng lẽ người này có thể chống đỡ được chân long chi huyết lực lượng? Hừ, người này trước bản tọa cùng hắn đã giao thủ, thân thể phòng ngự xác định đáng sợ, so với các ngươi xác định nếu có thể ngăn cản lâu hơn một chút, thế nhưng, muốn nói người này có thể hoàn toàn ngăn cản chân long chi huyết uy lực, đó là tuyệt đối không thể nào. Hành thiên nhai trầm giọng nói. Đã như vậy, hành thiên nhai đại nhân, ngươi cùng ta đuổi theo giết vô đạo thánh chủ, Hồng Nguyệt thành chủ, ngươi và phong hồi tông chủ đám người, ở tại chỗ này, đừng có để cho tử thần tông chủ bọn họ giết tiến đến, chờ chúng ta nơi này giải quyết sau, trở lại đem các loại người chém giết sạch sành sinh. Long Vương đảo chủ đằng đằng sát khí nói, ngay sau đó, trên người hắn hiện ra từng đạo long lân, hóa thành một đầu chân long cũng giống như cùng hành thiên nhai nhanh chóng xuống phía dưới. Trong lòng hắn vô cùng băng lãnh, càng là liên tục cười lạnh, vô đạo coi là tại đây chân long linh trì giữa thì có khả năng chạy thoát sao? Thật sự là quá buồn cười, chân long linh trì giữa, hắn Long Vương đảo chủ thực lực có thể đề thăng một bậc, thậm chí có thể cùng hành thiên nhai nhất chiến, tương đương với hai vị trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, coi như vô đạo thực lực mạnh đến đâu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng sát cơ sôi trào phía dưới, hai người liên tục truy tung đi. Góc truyện audio.com Chân long linh trì giữa Tần Trần liên tục đi sâu, đồng thời cảm ngộ này chân long linh trì giữa thánh nguyên lực lượng điên cuồng thôn phệ này linh trì giữa thánh mạch lực. Tần Trần liền cảm thụ được từng cổ một bá đạo đến mức tận cùng lực lượng liên tục dũng mãnh tràn vào thân thể mình, trong cơ thể kinh mạch trong nháy mắt như là bốc cháy lên một dạng, lực lượng đáng sợ bắt đầu ở thân thể mình giữa đấu đá lung tung. Đây, chân long chi huyết lực lượng. Tần Trần nội thị, liền thấy thân thể mình trong kinh mạch tu nhận bá đạo thánh khí giữa, có từng đạo đáng sợ khí tức viễn cổ, này khí tức viễn cổ hết sức mỏng manh, nhưng lại bá đạo không gì sánh được, phảng phất đến từ một loại viễn cổ sinh vật dẫn động Tần Trần huyết mạch để cho Tần Trần trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu nóng này. Hừ, chân long chi huyết chân long tùy thì như thế nào? Đều cho bản thiếu chấn áp. Tần Trần gầm lên, hai mắt nổ bắn ra thần hồng, khởi nguyên chi thư nở rộ cuồn cuộn khí tức bắt đầu thu nhận này chân long văn minh, đồng thời Tần Trần trong thân thể từng cái hắc ám giao long chi khí dâng lên, cả người cũng giống là hóa thành chân long một dạng, đang gầm thét tại ngao du. Đây Tần Trần tại thiên giới thí luyện chi địa thu nhận hắc ám giao long lực hôm nay biến hóa ra, hấp thu chân long chi huyết cùng chân long tùy lực lượng. Tần Trần trên thân khí tức kinh khủng dâng lên, cả người kim quang chói mắt giống như một tôn thần long chi một dạng, điên cuồng thôn phệ này chân long linh trì giữa viễn cổ chân long thánh mạch lực, đồng thời liền Hồng Nguyệt thành chủ bọn người căn bản là không có cách thu nhận chân long lực cũng bị Tần Trần nhanh chóng thu nhận, dung nhập trong cơ thể, dung nhập vào hoang cổ thân thể giữa. Tần Trần trên thân, dũng động hoang cổ chi khí, mà hắn trên da thịt chợt bắt đầu xuất hiện từng đạo mờ ảo long lân, phảng phất cũng hóa thành một cái chân long đồng dạng. Đồng thời, đại lượng viễn cổ chân long thánh mạch lực liền giống như đại dương, dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong thân thể. ẩm, Tần Trần thân thể thì giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa hoa màu một dạng, điên cuồng thôn phệ bốn phía thánh mạch khí tức, cả chân long linh trì giữa thánh khí đều bị hắn điên cuồng thôn phệ. Tần Trần trong thân thể thánh nguyên nhanh chóng ngưng luyện, lực lượng không ngừng tăng lên. Phát sinh cái gì to lớn như thế? Tiếng động trong nháy mắt liền dẫn ra Long Vương đảo chủ chú ý, hắn và Hành Thiên Nhai nhanh chóng chạy tới dị thường truyền đến địa phương, tức khắc lộ ra hoảng sợ vẻ. Hắn thấy cái gì? Tần Trần dĩ nhiên tại thôn phệ bọn họ Long Vương đảo chân long linh trì giữa lực lượng. Điều này sao có thể? Lúc này Long Vương đảo chủ trong lòng khiếp sợ, quả thực so với trước kia Tần Trần đánh lui hắn càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ. Hắn này chân long linh trì ẩn chứa chân long chi huyết, người bình thường căn bản là không có cách thu nhận, chỉ có ẩn chứa chân long huyết mạch truyền thừa tộc nhân mới có thể thu nhận. Thế nhưng Tần Trần, một cái Quảng Thành cung khách khanh, cư nhiên tại hấp thu bọn họ Long Vương đảo chân long linh trì giữa lực lượng. Gặp quỷ sao? Góc truyện audio.com. Đặc biệt lúc này Tần Trần trên thân khí tức không gì sánh được đáng sợ, quanh người hắn tạo thành phiến cự đại hắc động vòng xoáy, mỗi một lần thổ nạp giữa đều thu nhận hài lượng chân long chi huyết cùng chân long thánh mạch lực. Hắn thậm chí cảm giác được kèm theo Tần Trần thổ nạp này chân long linh trì giữa khí tức lực lượng cư nhiên đang chậm rãi hạ xuống. Giết! Long Vương đảo chủ trong lòng dưới sự sợ hãi nữa cũng cô cho hắn hóa thân cự long, hướng về phía Tần Trần chính là gầm thét đánh tới. Mà Hành Thiên Nhai cũng cảm giác được không thích hợp, lúc này từ trên người Tần Trần, hắn vậy mà cảm thụ được một cổ làm hắn hoảng sợ khí tức đáng sợ. Giết! Hành Thiên Nhai trong lòng rung động, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể thọ nguyên đều cho thiêu đốt, nữa cũng không kịp ẩn giấu, võ hồn chi khí triệt để bạo phát, hóa thành sát khí phong bạo, hướng về phía Tần Trần hung hăng chém giết mà tới. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt hàng lâm, muốn tiêu diệt Tần Trần. Phá cho ta, chấm, Tần Trần thần sắc nghiêm trọng, mở ra song đồng, hắn cảm giác được trong cơ thể lực lượng tại tăng lên điên cuồng, nhưng hắn cũng biết mình bây giờ thực lực đã vượt qua xa một dạng trung kỳ thánh chủ, thậm chí có thể kích sát trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, nhưng muốn chân chính giết chết Hành Thiên Nhai bực này cao thủ, lại không có nắm chắc, trừ phi hắn thi triển ra Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng chí bảo. Thế nhưng loại bảo vật này, là tuyệt đối không thể thi triển, một khi thi triển, sẽ bị bại lộ. Sở dĩ Tần Trần nhất định phải ở chỗ này đột phá, chỉ có đột phá, mới có thể đem Long Vương đảo chủ cùng Hành Thiên Nhai chém giết chân chính ngạo khiếu cái này tầng đừng. Vô tận sau khi cắn nuốt, Tần Trần cũng cảm giác được trong thân thể từng tầng một xiềng xích bị mở ra, trong cơ thể sơ kỳ thánh chủ Tô Vi, trong nháy mắt này, tăng lên điên cuồng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.